Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, giả niệm vay nợ, nhưng vào lúc này tiếng bước chân đánh gãy hai người trò chuyện. Một tên binh lính từ bên ngoài đi vào đại đường, đối tiền thư cúi người hành lễ, thái thú có lệnh, triệu tiền công Tào tiến về trước phủ thái thú nghị sự, nghị sự. Tiền thư sững sờ. Sau đó cả trái tim không khỏi trầm xuống, chỉ sợ lần này tới người bất thiện, có lẽ phải hung hăng cắt mất một miếng thịt, mới có thể từ cái này vũng bùn trong thoát thân. Thế điệt, ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đến ta công Tào phủ đưa tin. Cũng không có cụ thể công vụ cần xử lý, có thể sớm đi hồi phủ, vâng tiền thư đối Phí Hằng gật đầu. Sau đó tại tên kia đến đây báo tin binh sĩ dẫn đầu dưới. Đi ra ngoài nhanh chân đi đi, nhìn xem tiền thư cái này đi xa bóng lưng, Phí Hằng xa vào đến trong trầm tư, sau đó cũng hướng đại đường bên ngoài tiến lên, trong đầu hiện ra mới vừa từ trên thẻ trúc nhìn thấy tin tức. Trong lòng loáng thoáng hiện ra vẻ mong đợi thần sắc, thái thú đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng, lại dám thiếu hơn 4 vạn kim lỗ thủng. Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ Dự Trương quận đến tột cùng là một cái dạng gì tình trạng sao? Kết hợp thái thú nhập chủ Dự Trương quận một tháng này hành động, phảng phất giống như cảm nhận được cái gì, thế là thuận loại cảm giác này hướng một chỗ phương hướng đi đến. Có lẽ có vài thứ có thể giải đáp sự nghi ngờ này. Tiền thư đứng tại phủ thái thú bên ngoài sửa sang lại một thoáng trên người quan phục. Đang định hướng trên bậc thang đi đến thời điểm, đằng sau truyền đến tiếng vang, tiền huynh, Lý huynh, một thân quan phục Lý Liên đi tới. Hai mắt lộ ra nặng nề thần sắc, ánh mắt đảo mắt thấp giọng, thái thú đồng thời triệu tập hai người chúng ta. Chỉ sợ là vì tiền lụa một chuyện, 10 phần chính là việc này, tiền huynh thành công Tào. Dự định nộp lên trên nhiều ít tiền tài, Lý huynh thành đều bưu. Không biết lại dự định nộp lên trên nhiều ít tiền tài. Việc này khó làm, hai người chúng ta đại biểu cho Triệu, Lý, Tiền, Phi bốn họ, nếu như chúng ta không ra ít tiền, toàn bộ quận trên dưới hơn 100 vạn trăm họ lại như thế nào đối đãi chúng ta? Lý huynh có ý tứ là, Bách Kim như thế nào? Bách Kim tiền thư không khỏi giật nảy cả mình, không phải là bởi vì cho tiền quá nhiều. Mà là tiền này mức ít để cho người ta giận dỗi. Cần biết thái thú cầu là hơn 4 vạn kim lỗ hồng. Nếu như chỉ cấp Bách Kim cái kia cùng nhục nhã có cái gì khác nhau. Đây là ta cùng Triệu huynh cùng nhau thương nghị đi ra mức. Mặc kệ là quá nhiều vẫn là quá ít đều không thích hợp. Coi như dùng Bách Kim mua một cái bình an, có thể hay không thiếu một chút tiền thư hơi do dự. Nói. Dù sao thân là Dự Trương hào tộc, cần dựa vào lấy thái thú hơi thở, nếu như lần này đem thái thú đắc tội, cái kia phía sau còn có cái gì sống yên ổn thời gian. Lý Liên khẽ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, thái thú vừa đến đã đoạt lại chúng ta tư binh, như tinh tế tính toán ra, lúc trước chúng ta tại tư binh trên thân đập bao nhiêu tiền, không trả tiền coi như xong. Thế mà còn muốn đòi hỏi tiền tài, muốn ta nói số tiền này cho vẫn là nhiều lắm, dù sao thái thú chủ chính Dự Trương. Chúng ta chỉ cấp 100 kim môn sơ, tiền thư nói đến đây lộ ra thần sắc khó khăn, câu nói kế tiếp làm sao cũng nói không nên lời. Lý Liên không vui nhìn thoáng qua tiền thư, nếu như tiền huynh băn khoăn, chúng ta đều có thể riêng phần mình làm việc bây giờ thái thú tâm quá gấp rút. Tiền tài phương diện lỗ thủng rất lớn, nếu tiền tài cung ứng trễ. Như vậy chờ đợi Dự Trương quận tất nhiên sẽ là một trận đại loạn. Đừng nhìn thái thú binh lực đông đảo đến lúc đó đối mặt hơn 100 vạn phẫn nộ bách tính tất nhiên sẽ. Thân bại danh liệt, lúc đó chúng ta lại có cái gì tốt e ngại. Hiện tại tiền huynh còn cho rằng Bách Kim cho thiếu đi sao? Dự Trương quận cũng là chúng ta căn cơ. Như bách tính bạo động đối với chúng ta mà nói sao lại không phải một loại tổn thương. Chẳng lẽ tiền huynh muốn vì thái thú bổ khuyết cái này lỗ thủng. Lý Liên âm dương quái khí nở nụ cười, lần nữa thấp giọng, mang theo châm chọc nói. Tiền huynh họ Tiền, tài đại khí thô, có thể xuất ra hơn 4 vạn kim, ta Lý thị vạn vạn khó mà với tới 1-2 thôi. Thôi, chuyện này Tiền huynh chính mình nhìn xem xử lý đi. Dù sao đây là ta cùng Triệu huynh nhất trí quyết định, nói xong không đợi Tiền thư hồi phục. Liền bước chân hướng phủ thái thú nhanh chân đi đi, nhìn xem Lý Liên bóng lưng. Tiền thư không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Thân là dự trương người lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem quê hương của mình một mực khốn đốn xuống dưới. Chỉ là, nghĩ tới đây Tiền thư vội vàng xua tán đi những tạp niệm này. Cũng mở ra hai chân đuổi theo. Phủ thái thú trong, Giả Niệm ngồi tại chủ vị. Đảo mắt đứng ở hai bên Lưu Diệp cùng Lỗ Túc. Đang định mở miệng thời điểm liền gặp đều Bưu Lý Liên cùng công tào Tiền thư thân ảnh. Thái thú, hai người đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Giả Niệm chậm rãi gật đầu, ánh mắt tại Tiền thư cùng Lý Liên trên thân du tàu. Đều Bưu cùng công tào tới đúng lúc Lý Đều Bưu. Ngươi trưởng quản toàn bộ quận trên dưới 20 huyện duy trì trật tự sự tình. Không biết các nơi quan viên cùng bách tính tình huống như thế nào? Lý Liên suy tư một chút, đối Giả Niệm hồi phục, thái thú nghiêm lệnh, mỗi loại huyện, huyện binh đồng thời xuất động giống như toàn bộ quận trên dưới trừ Dư Hãn bên ngoài các nơi vì đó. Yên tĩnh, đại lượng từ phương Bắc Trung Nguyên chạy nạn dân tràn vào bản quận. Theo trị an cải thiện, những này nạn dân cũng đã nhận được thở dốc. Mà lại bởi vì phủ thái thú liên tục ban bố chính lệnh, để mỗi loại huyện mới xây thủy lợi khai khẩn đất hoang, hữu hiệu thu nạp những này nhàn rỗi nạn dân, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đạt được một phần công việc ổn định. Vì vậy nạn dân mang đến một chút tai họa ngầm, ngay tại dần dần cải thiện chỉ là nghe mỗi loại quan huyện viên phàn nàn. Nghe nói phủ khố bên trong tiền tài cùng lương thực ngay tại kịch liệt tiêu hao. Nếu là quận phủ không thể kịp thời trích cấp sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ hậu hoạn, Lý Liên hơi lo. Lắng nói, Giả Niệm không có trực tiếp lên tiếng, mà là nhìn về phía đứng ở một bên Tiền thư, công tào trưởng các nơi quan viên chiến tích khảo hạch, không biết trong một tháng này, mỗi loại quan huyện viên chính vụ xử lý như thế nào. Bản quận thuộc hạ mỗi loại quan huyện viên, tất cả đều tôn phụng thái thú chi lệnh. Chiến tích tốt đẹp cũng không có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chu đáo, Giả Niệm nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Lỗ Túc cùng Lưu Diệp trên thân, xét thấy bản quận tiền tài số người còn thiếu vấn đề. Bản thái thú đã cùng hai vị quân sư thương nghị, quyết định hướng toàn bộ quận trên dưới phát hành công trái. Quy mô hướng bách tính cùng hào tộc vay mượn. Đồng thời hứa hẹn, năm sau lấy lương thực cùng tiền tài trả khoản, 100 tiền công trái. Đợi năm sau còn 102 tiền, đồng thời cũng có thể lựa chọn tại bản quận thuộc hạ mỗi loại huyện phủ khố hối đoái đồng giá lương. Thực, cũng có thể dùng để xông chống đỡ thuế má, phủ thái thú dự định trước hướng trong phủ tại trước. Nhân viên cấp cho, một tháng sau tại mặt hướng toàn bộ quận hơn 1 triệu nhân khẩu khai phát chư vị nếu như có ý. Có thể đến đây mua sắm, vâng, Lý Liên cùng Tiền thư đồng thời sững sờ. Không phải là tiên lễ hậu binh, cưỡng ép đòi hỏi tiền tài sao? Vì cái gì cảm giác không khí này có chút không đúng? Giả Niệm hơi mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, ánh mắt đảo mắt 4 người. Hôm nay cần thương nghị sự tình liền đến này là ngừng. Chư vị tất cả giải tán đi, nhưng nghĩ mua sắm công trái. Có thể đi tìm Lỗ quân sư. Việc này từ quân sư phụ trách, vâng, Lý Liên cùng Tiền thư cảm giác chóng mặt. Chẳng lẽ thái thú từ bỏ dự trương quận rồi? Bằng không vì sao đối với chuyện này như thế hời hợt? Hết chương.